Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, Lộc Vũ, thống lĩnh, trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lộc Vũ, các loại chiến tích, không khỏi là hiển hách công lao. Loại này vắng vẻ, rằng co thật lâu, chỉ có tiếng hít thở của mọi người, tùy thời vang lên, trải qua thời gian rất lâu, mọi người bên trong, có người kêu to lên, Lộc Vũ, thống lĩnh, tiếp đó, có liên tiếp không ngừng thanh âm, tùy thời vang lên, cuối cùng hội tụ thành làm một câu, bốn chữ, Lộc Vũ, thống lĩnh, Lộc Vũ. Thống lĩnh, Lộc Vũ, thống lĩnh, từng đạo thanh âm, một tiếng so với một tiếng to rõ, một tiếng so với một tiếng chấn động lay động, xông thẳng lên trời, mọi người gào thét, giờ này khắc này, tất cả mọi người thật sâu bị Lộc Vũ chiết phục, ở cũng không có bất kỳ người nào có chút không phục. Ai có thể nghĩ tới, một mạch không một tiếng động Lộc Vũ. Đúng là làm ra như này rất nhiều lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối chấn động lay động việc. Trông thấy một màn này, Lương Kiền khuôn mặt chi lên, hiện lên một nụ cười. Lộc Vũ cái này thống lĩnh, đủ để phục chúng, ngươi không nói cái gì đó. Lương Kiền thoáng nghiêng đầu, liếc Lộc Vũ, khẽ cười nói, Lộc Vũ sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Nói ra, nói ta lúc đầu không muốn làm thống lĩnh, Lương Kiền, ngoặc kép, người khác đều muốn làm cái kia nhất người phía dưới, vạn người trên thống lĩnh, đến Lộc Vũ nơi đây khen ngược, dĩ nhiên là không muốn làm money đây thật là kỳ quái. Lộc Vũ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ không ở đây, thành chủ Ân Thái Hòa đối với ta vô cùng tốt. Ta tự nhiên toàn lực giúp hắn, nhưng ta không thể một mực Lam Nguyệt Thành trong. Lương Kiền gật đầu, không nói gì, hắn làm sao không biết, lấy Lộc Vũ Thiên Phú, lao ra Lam Nguyệt Thành, là Chí Dương Thủy Châu, thậm chí là Thiên Phương Quận, đó cũng là sớm muộn việc, nho nhỏ Lam Nguyệt Thành. Hoàn toàn chính xác không pháp vây khốn Lộc Vũ, điều này tùy thời có thể bay lượn cửu thiên chân long. Ngươi ở nơi này nhất thiên, chính là Lam Nguyệt Thành thống lĩnh nhất thiên, Lương Kiền nhẹ giọng nói đạo. Lộc Vũ suy nghĩ một chút, nói, cái này ngược lại không sao cả. Bất quá, làm thống lĩnh, ta sẽ không mang rất nhiều vũ sĩ ra chiến trường. Cũng không biết làm một ít điều binh khiển tướng việc, ta vẫn là một cái hào hiệp thân, nếu không, chính là ở nơi này rất nhiều tướng quân cùng đội trưởng trước mặt, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này, đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ chi về sau. Lộc Vũ mới quyết định sự tình, nếu là thật muốn chấp hành thống lĩnh chức trách, tất nhiên sẽ chiếm giữ Lộc Vũ thời gian tu luyện. Từ đó làm cho cảnh giới đột phá thong thả. Nếu là bởi vì chức vụ, ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngươi a, Lương Kiền cười khổ một tiếng, lắc lắc mới đầu, người khác đều cầu còn không được đồ đạc. Ở Lộc Vũ trước mặt, dĩ nhiên không đáng một đồng. Thở dài một tiếng chi về sau, gật đầu nói, bằng lòng ngươi. Coi như ngươi là một cái danh dự thống lĩnh đi, có chức danh, địa vị, nhưng không cần phụ trách, như thế nào, nghe được lời ấy, Lộc Vũ mới vừa gật đầu, hai người bọn họ nói chuyện với nhau, rất là nhỏ giọng, không cho mọi người nghe được, lời này nếu như truyền tới, nhất định sẽ làm cho mọi người mục trừng khẩu ngốc. Đồng thời đối với Lương Kiền uy nghiêm cũng rất có ảnh hưởng. Chỉ có thể ngầm hạ nghị luận. Hai người âm thầm nói chuyện với nhau một phen quá về sau, Lương Kiền làm cho Lộc Vũ nói với mọi người hai câu. Muốn làm pháp đạo minh cái này sự tình. Lộc Vũ lắc đầu cười khổ. Đảo mắt công phu, Lương Kiền liền đưa cái này sự việc khó giải quyết ném cho mình. Chăm chú suy nghĩ một chút, Lộc Vũ chậm rãi tiến lên một bước. Ánh mắt ở rất nhiều vũ sĩ thân lên. Từng cái đảo qua, rất nhiều vũ sĩ đều là vội vàng đứng nghiêm, ánh mắt kiên nghị nhìn Lộc Vũ. Bọn họ cũng biết Lộc Vũ muốn nói một ít gì. Đứng ở rất nhiều vũ sĩ trước mặt, Lộc Vũ rốt cục chậm rãi mở miệng. Chư vị, ta biết ta tư lịch còn thấp, làm thống lĩnh việc không đủ để phục chúng. Nhận được Lương Kiền thống lĩnh y ưu ái, cùng với mọi người đối ta tín nhiệm, mới có thể làm cho ta làm trên cái này thống lĩnh chức vụ. Ta cùng với Lương Kiền thống lĩnh thương nghị quá, làm trên thống lĩnh chi về sau, cũng sẽ không điều binh khiển tướng, cũng sẽ không mang chém giết. Ta tư lịch còn thấp, trước theo còn lại ba gã thống lĩnh học tập, đợi được nay về sau, đủ để thăng đảm nhiệm, mới hội thực hiện thống lĩnh chức vụ. Ở trước đó, ta đem chỉ có một thống lĩnh danh hiệu, cũng không trưởng quản thống lĩnh thực quyền. Ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người, Lộc Vũ đều đâu vào đấy, đem mới vừa cùng Lương Kiền sở đàm luận việc nói ra. Lời nói rất quan phương, cũng rất uyển chuyển. Giả sử nói thẳng, đối với Lương Kiền uy nghiêm có ảnh hưởng, Lộc Vũ chỉ có thể tạm thời nói như vậy. Còn nay sau có thể hay không thắng đảm nhiệm, còn chưa phải là Lộc Vũ một cái người ta nói toán. Lộc Vũ thống lĩnh khiêm nhường, chúng ta tâm phục khẩu phục cái kia loại chiến tích, đủ để ngạo thị quần hùng. Thật là khiêm nhường, Lộc Vũ thống lĩnh đã nói như vậy, chúng ta tự cũng sẽ ủng hộ. Nếu có cần, một tiếng lệnh xuống, chúng ta vũ sĩ chắc chắn nói gì nghe nấy. Nghe được lời ấy, mọi người vội vàng mở miệng, ba mồm bảy miệng, tràng diện náo nhiệt. Biết Lộc Vũ chiến công hiển hách về sau, không có ai cho rằng Lộc Vũ không có tư cách làm thống lĩnh. Chẳng qua chính như Lộc Vũ nói, dù sao cũng là tư lịch còn thấp, nhiều một ít lịch lãm cùng học tập chi về sau, ở chân chính trưởng khống thực quyền, cũng là tình lý bên trong, tất cả mọi người có thể hiểu được. Lộc Vũ cười cười, nói, ta cũng không có gì phải nói, chỉ là muốn nói cho các ngươi, lần này, ta ở chỗ này, hội ngây người trên hẹn này thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, chắc chắn diệt trừ huyết linh thành trấn thủ thống lĩnh. Lại chuyện này tình, chỉ biết trước giờ, sẽ không đẩy sau. Lời vừa nói ra, rất nhiều đội trưởng hai trong mắt bên trong, đều tán phát ra một cái quang mang, kích động, hừng hực. Trong sân trong nháy mắt bộc phát ra một hồi hoan hô. Lộc Vũ thống lĩnh muôn năm. Trải qua Lộc Vũ đơn thương thất ngựa, một mình thâm nhập, cũng chu diệt hàn chiến, tiêu diệt nhất phương cứ điểm việc về sau. Mọi người đối với Lộc Vũ thực lực, đã không có một chút hoài nghi. Lộc Vũ nói diệt trừ đối phương thống lĩnh, cái kia liền tuyệt đối có thể diệt trừ. Nhìn mọi người hoan hô, Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình động dung. Lộc Vũ trở thành thống lĩnh việc liền này định xuống, mọi người không dị nghị, đều vui vẻ. Lam Tinh ra khỏi hàng, lúc này Lương Kiền bỗng nhiên hướng về phía đoàn người bên trong quát nhẹ một tiếng. Đúng, lúc trước đưa ra rất nhiều dị nghị người lập tức ra khỏi hàng, cung kính đứng ở Lương Kiền trước mặt, ánh mắt bên trong một mảnh kiên định. Việc này hoàn tất chi về sau, đi lều lớn bên trong, Lương Kiền trầm giọng nói. Đúng, Lam Tinh không hỏi chuyện gì, tức thì đáp, làm cho Lam Tinh về đơn vị sau. Lương Kiền ánh mắt đảo qua, nhìn phía một tên trong đó tướng quân, trầm giọng nói: Lộc Vũ thống lĩnh lệnh bài việc, cần phải mau sớm chế tạo ra tới. Đúng, cái kia tướng quân cũng trực tiếp cúi đầu ứng tiếng. Lộc Vũ hơi biến sắc mặt, tới gần Lương Kiền, thống lĩnh lệnh bài, danh như ý nghĩa, chính là thống lĩnh mới có thể kiềm giữ lệnh bài, có thể hiệu lệnh quần hùng. Thấy lệnh bài, liền giống như là nhìn thấy thống lĩnh đích thân tới. Rất nhiều vũ sĩ, không ai dám không theo. Nếu để cho thống lĩnh lệnh bài, cái này há chẳng phải là chờ với cho mình thực quyền. Lộc Vũ cũng không muốn cái này thực quyền, trưởng khống thực quyền, cần phải phụ trách sự tình là thêm. Ngươi tốt xấu ở trước mặt mọi người cho ta một bộ mặt. Chưa chờ Lộc Vũ mở miệng, Lương Kiên liền đối với hắn thấp giọng nói: Đi một hồi lưu trình mà thôi, không có quá nhiều phức tạp tâm tư, làm cho rất nhiều đội trưởng đều biết, ngươi có lệnh bài, vậy là được rồi, còn thực quyền, ngươi không cần lệnh bài ra lệnh, không được sao? Hết chương.